Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, vỡ tan hỗn nguyên chiến y. Hỗn Nguyên Thanh một mặt ngưng trọng, hắn cảm thấy thần thông, hủy diệt chỗ đáng sợ. Hắn trong lòng thậm chí không có cách nào nắm chắc có thể chống được cái này thần thông. Hiện tại, hắn có hai con đường có thể lựa chọn. Một cái là lưu tại lôi đài bên trên, tràn vào tất cả phương pháp, thủ đoạn chống lại Diệp Dương thần thông. Còn có một cái lựa chọn là chủ động nhận thua, rời đi lôi đài. Bất quá, Diệp Dương đều không có nhận thua. Hỗn Nguyên Thanh có thể nào nhận thua đâu? Bởi vậy, nhận thua, rời đi lôi đài ý nghĩ này chỉ là đang trong đầu hắn chợt lóe lên. Tiếp lấy liền bị hắn cho từ bỏ. Bất luận như thế nào, hắn là sẽ không nhận thua. Thế là, hắn liền lựa chọn ngạnh kháng. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi mới sáng tạo thần thông phải chăng chỉ có hào nhoáng bên ngoài. Hỗn Nguyên Thanh hét to, mãnh liệt hướng về phía trước vọt tới. Cùng lúc đó, trong tay hắn càng là lần thứ hai xuất hiện thần chi phù lục. Hắn lại muốn vận dụng thần chi phù lục đi chống lại Diệp Dương hủy diệt thần thông. Đây có phải hay không vô sỉ điểm? Nhìn thấy, quan chiến tiên nhân bên trong, có ít người không những lắc đầu, ở trong lòng âm thầm khinh bỉ Hỗn Nguyên Thanh. Đây cũng là bình thường. Dù sao, phòng ngự mạnh nhất liền là công kích nha. Mà lại, bọn họ trước đó liền đã từng có nói qua, chỉ là ngạnh kháng đối phương một kích, bất luận là phòng ngự vẫn là công kích đều là không có vấn đề. Hỗn Nguyên Thanh làm như vậy cũng là tương đối bình thường. Bất quá, hắn thế mà bị ép vận dụng thần chi phù lục, có thể nghĩ Diệp Dương cái này một thần thông chỗ đáng sợ. Hỗn Nguyên Thanh sợ cũng không có lựa chọn đường sống. Chúng tiên nhao nhao cảm thán, không có mấy người xem trọng Hỗn Nguyên Thanh. Dù sao, Diệp Dương thần thông uy năng quá kinh khủng. Lúc này, cho dù là Hỗn Nguyên thế gia đám người sắc mặt đều âm trầm xuống. Diệp Dương cái này thần thông uy năng quá kinh khủng, đơn giản giống như tiên đế xuất thủ đồng dạng. Hỗn Nguyên Thanh như thế nào ngăn cản? Thần chi phù lục sao? Dù cho là thần chi phù lục, đều không cách nào ngăn cản ta công kích. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Thanh trong tay xuất hiện thần chi phù lục, Diệp Dương lại là cười khẩy. Có đúng không? Hỗn Nguyên Thanh cười lạnh, trong lòng tương đối khó chịu. Đồng thời, hắn càng là cũng đã thôi phát thần chi phù lục. Oanh, thần chi phù lục bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối uy năng. Hủy thiên diệt địa oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Mà cũng chính là lúc này, thần chi phù lục cũng ầm một tiếng vỡ tan trở thành một đống bột mịn. Hoàn toàn biến mất, hủy diệt, Hỗn Nguyên Thanh một mặt đau lòng. Vẻn vẹn đối phó Diệp Dương liền lãng phí hai lần cơ hội. Lần thứ nhất cơ hồ, căn bản không làm gì được Diệp Dương. Nếu như lần thứ hai hiệu quả cũng liền bình thường. Nếu là vẫn là không có hiệu quả gì, vậy liền thực sự là quá lãng phí. Đối với Diệp Dương nói chuyện, chúng tiên cũng không ai cảm thấy hắn cuồng vọng. Bởi vì Diệp Dương có cái này tư cách nói câu nói này. Chỉ là, ngay tại chúng tiên coi là Diệp Dương muốn một bàn tay đập vào thần chi phù lục bộc phát ra uy năng. Thời điểm, Diệp Dương lại là thân hình nhoáng một cái. Sau một khắc, Diệp Dương một bàn tay liền đập vào Hỗn Nguyên Thanh trên người. Không có trong tưởng tượng bộc phát ra kinh thiên động địa dị tượng. Cũng không có nổ vang rung trời. Có chỉ là một tiếng ngột ngạt đông, một thanh âm vang lên. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Thanh cả người giống như là lá rụng đồng dạng bị quét ngang ra ngoài. Trực tiếp bay ra lôi đài. Ở trong quá trình này, Hỗn Nguyên Thanh một mặt vẻ khó tin. Thậm chí còn có một tia kinh khủng. Ầm. Hỗn Nguyên Thanh trên người tiên quang bạo động. Phát ra giống như giang đậu đồng dạng tiếng vang. Rõ ràng, hắn trên người Hỗn Nguyên chiến y nổi lên tác dụng. Đang tại chống lại Diệp Dương, hủy diệt thần thông oanh sát. Chỉ là, Hỗn Nguyên chiến y thật sự có thể lập tức hủy diệt toàn lực một kích sao? Chưa chắc, nếu như có thể mà nói, Hỗn Nguyên Thanh liền sẽ không trực tiếp bị đập bay đi. Có thần cấp Hỗn Nguyên chiến y bảo hộ, hắn còn bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Cái này có thể không đơn giản. Cái này biểu thị Diệp Dương một chưởng này uy năng cho dù là hỗn nguyên chiến y đều không cách nào toàn bộ lập tức, mà bộ phận tràn ra tổn thương hoặc là lực lượng, sinh sinh đem hỗn nguyên thanh kích bay ra ngoài. Hỗn nguyên thanh giống to, ra sức giãy giụa lấy, muốn trở lại lôi đài bên trên. Chỉ là, hắn cùng với lôi đài cự ly lại là càng ngày càng xa. Oanh ken két, liền ở lúc này, hắn trên người đột nhiên phát ra băng liệt tiếng vang. Hỗn nguyên thanh cúi đầu xem xét, sắc mặt tức khắc cuồng biến. A, hắn trên người hỗn nguyên chiến y thế mà xuất hiện vết rách. Quá đáng sợ, Diệp Dương cái này thần thông uy năng cư nhiên như thế kinh khủng. Đây chính là thần cấp chiến y a. Có tương đối cường đại tiên nhân phát hiện tiếng vang truyền đến vị trí. Thế là liền nhìn chăm chú nhìn sang, lập tức liền bị chấn động, thậm chí ngay cả hỗn nguyên chiến y đều bị tiêu diệt sao? Hỗn nguyên thế gia chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau, phát hiện đối phương sắc mặt đều 10 phần khó coi. Hỗn nguyên thế gia tại sao có thể ngang dọc tiên giới? Bọn họ đệ tử tại sao phổ biến muốn so cái khác mấy đại giáo phái đệ tử muốn mạnh hơn một chút như vậy, tất cả đều là bởi vì bọn hắn trên người hỗn nguyên chiến y duyên cớ. Hỗn nguyên chiến y, dù là chỉ là bình thường nhất hỗn nguyên chiến y, phòng ngự đều cực mạnh. Hỗn nguyên thế gia đệ tử chính là bởi vì hỗn nguyên chiến y tồn tại, mới không kiêng nể gì cả, bởi vì bọn hắn ỷ vào tự thân phòng ngự cực mạnh. Có thể không kiêng nể gì cả tiến hành công kích, mà cơ bản không phòng thủ. Cho tới nay, hỗn nguyên chiến y đều khó có thể bị phá vỡ. Trừ phi đối phương thực lực so bản thân mạnh hơn quá nhiều. Mà hiện tại, Diệp Dương lại là dễ như trở bàn tay đả thương hỗn nguyên chiến y. Cần biết, hắn chỉ là một cái đại la kim tiên a, mà hỗn nguyên thanh trên người thì là thần cấp hỗn nguyên chiến y. Diệp Dương thần thông quá đáng sợ, liền thần cấp hỗn nguyên chiến y đều xé rách. Nếu như không có hỗn nguyên chiến y bảo hộ đâu, hỗn nguyên thanh có thể hay không bị một chưởng vỗ thành bột mịn, chết đến không thể lại chết. Hỗn nguyên chiến y phía trên xuất hiện nhỏ bé vết rách, đồng thời những cái này vết rách đang nhanh chóng hướng về tứ phía bát phương nứt nẻ. Không có mấy cái chớp mắt thời gian, theo lấy ầm một tiếng vang thật lớn, hỗn nguyên thanh trên người hỗn nguyên chiến y trực tiếp liền nổ nát. A, hỗn nguyên thanh hét to một tiếng, cả người lần thứ hai bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời, hắn trên người càng là không ngừng bạo phát ra từng đoàn xương máu đến. Xa xa nhìn sang, hắn tứ chi cũng đã bị chấn nát trở thành một đoàn xương máu. Cho dù là cường đại nhục thân, cũng đều xuất hiện nhìn thấy mà giật mình tổn thương. Thoạt nhìn tương đối đáng sợ. Thiên ngoại thiên, vù, đến từ hỗn nguyên thế gia đại nhân vật mãnh liệt đứng lên. Một mặt chấn kinh chi sắc, hắn không nghĩ tới, Diệp Dương một trưởng này thế mà sinh sinh đem hỗn nguyên chiến y đánh bể. Cái này cần kinh khủng bực nào uy năng a? Dù cho là hắn, muốn một trưởng vỗ nát một kiện thần cấp hỗn nguyên chiến y cũng là không thể nào sự tình. Hắn là làm thế nào đến? Kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu không sẽ là ta hỗn nguyên thế gia đại địch. Khắc tinh, hỗn nguyên thế gia đại nhân vật trong lòng trong nháy mắt chuyển hơn vạn suy nghĩ. Tiếp lấy hắn liền lộ ra đại thủ. Lăng không liền bắt tới. Người muốn làm gì? Thái hư học viện phó viện trưởng Thủy Trung chú ý hỗn nguyên thế gia đại nhân vật. Nhìn thấy hắn xuất thủ, hắn cũng xuất thủ, trực tiếp chặn lại đối phương đại thủ. Đối phương xuất thủ, chỉ có hai cái khả năng. Một cái là cứu hỗn nguyên thanh, còn có một cái khả năng liền là đánh giết Diệp Dương. Bất luận là cái nào một loại khả năng, phó viện trưởng đều không thể lại nhường hắn đạt được. Đúng vậy a, người muốn làm gì đâu? Tiểu bối ở giữa sự tình, liền để bọn họ tự mình giải quyết a. Linh tâm cốc đại nhân vật lên tiếng. Đồng thời, nàng càng là nhìn xem hỗn nguyên thế gia đại nhân vật. Nếu như hắn muốn tiếp tục xuất thủ mà nói, nàng nói không chừng cũng phải xuất thủ. Không sai, tiểu bối ở giữa sự tình, chúng ta những cái này lão đầu cũng đừng nhúng tay. Thiên Ngoại Thiên một cái đại nhân vật cũng mở miệng. Tiếp theo, cái khác các đại môn phái đại nhân vật cũng nhao nhao mở miệng. Chỉ có cùng Diệp Dương có đại thu thái cổ thần sơn đại nhân vật không rên một tiếng. Các ngươi, Hỗn Nguyên thế gia đại nhân vật giận dữ. Hắn nơi nào không biết những người này tâm tư. Diệp Dương yêu nghiệt, kỳ thật bọn hắn cũng đều thấy ngứa mắt. Bọn họ trước kia cũng từng nghĩ đem Diệp Dương bóp chết tại trưởng thành cái nôi bên trên. Đặc biệt là lần này Diệp Dương vận dụng hủy diệt thần thông sau đó. Bọn họ loại này ý nghĩ càng mãnh liệt. Chỉ là, bọn họ lần này cũng không có ngăn cản Thái Hư Học Viện phó viện trưởng, mà là ngăn trở hắn. Vì cái gì đây? Còn không phải bởi vì Hỗn Nguyên thế gia Hỗn Nguyên chiến y. Hỗn Nguyên chiến y phòng ngự khó phá. Đây là mọi người đều biết. Mà Diệp Dương lại là có thể tùy tiện phá mất thần cấp Hỗn Nguyên chiến y. Hắn nhất định là có cái gì đặc thù phương pháp. Nếu là hắn đem cái phương thức này cho lưu truyền đi lời nói. Như vậy Hỗn Nguyên thế gia liền sẽ không như thế khoa trương. Mà lại, nếu như Diệp Dương lần này đem Hỗn Nguyên Thanh xử lý. Như vậy xác định vững chắc sẽ để cho Hỗn Nguyên thế gia tức giận. Như vậy, về sau Thái Hư Học Viện cùng Hỗn Nguyên thế gia liền không chết không thôi. Trong đó, lại tăng thêm một cái Thái Cổ Thần Sơn. Khẳng định 10 phần náo nhiệt, lưỡng bại câu thương. Hay là tam đại giáo phái đồng thời xuống dốc. Đây là cái khác giáo phái vui tai vui mắt sự tình. Bởi vậy, bọn họ mới có thể không hẹn mà cùng xuất thủ ngăn trở Hỗn Nguyên thế gia đại nhân vật xuất thủ. Những cái này có thể đều là lão hồ ly. Hơi suy nghĩ, liền đã quyền hành lợi ích nặng nhẹ. Tùy tiện liền làm ra lựa chọn. Các ngươi, rất tốt. Hỗn Nguyên thế gia đại nhân vật tức giận dị thương. Muốn xuất thủ, lại là không cách nào động thủ. Hắn bây giờ có thể cảm giác cùng cảnh ngộ cảm nhận được lúc trước Thái Hư Học Viện phó viện trường. Trong lòng cái kia một cỗ biệt khuất, loại tình huống này, hắn là không cách nào xuất thủ. Cho dù xuất thủ, những người khác cũng không có khả năng nhường hắn đạt được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hỗn Nguyên Thanh bị đánh bay ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng, Hỗn Nguyên Thanh còn có cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Lôi đài bên trên, Hỗn Nguyên Thanh giống to một tiếng sau đó, cả người liền ngã xuống đất. Lập tức, hắn càng là mắt nhắm lại, cả người thế mà cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là bị Diệp Dương đánh hôn mê bất tỉnh, vẫn là bị tức xỉu. Hỗn Nguyên chiến y bị đánh bể. Lúc này, toàn bộ không gian yên tĩnh vô cùng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên một đám tiên nhân trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Bọn họ căn bản liền không tin cái này tận mắt nhìn đến một màn. Dù sao, Hỗn Nguyên chiến y là nổi tiếng bên ngoài. Huống chi đây là thần cấp Hỗn Nguyên chiến y đâu. Chấn kinh sau khi, bọn họ ánh mắt đều tập trung ở Diệp Dương trên người. Lúc này Diệp Dương lại là sắc mặt tái nhợt. Đứng tại lôi đài bên trên nhục thân càng là hơi một chút nhưng lại không ngừng run rẩy. Thậm chí, hắn trên người khí tức đều đang cấp tốc rơi xuống. Tựa hồ, hủy diệt cái này thần thông sử dụng cũng đã tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng. Hoặc là hắn tự thân cũng bị thương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.